Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 248 lần thứ hai kết quả. Viên Thư Duật nói chuyện, vườn trái cây bên trong cây ăn quả, cũng nên lại tưới một lần cực phẩm nước linh tuyền. Chuyện này, chỉ có Thụ Tinh thiếu nữ có thể làm được đến. Kỳ Huyền Linh, Kỳ Huyền Quy, Kỳ Huyền Dã, Kỳ Huyền Bắc mấy người bừng tỉnh. Có công nhân ở đây, xác thực không tiện nhường Thụ Tinh các thiếu nữ đi ra. Viên Thư Duật lắc mình tiến vào Long Châu không gian, liền cao giọng truyền âm. Thụ Tinh các thiếu nữ, nắm lấy tưới công cụ, đều đến cực phẩm linh tuyền nhãn nơi này. Tuy rằng hiện tại Long Châu không gian có cực phẩm linh tuyền hai mắt, thế nhưng Thụ Tinh các thiếu nữ đều biết, chính mình chủ nhân nói linh tuyền nhãn chỉ chính là Long Châu không gian trước kia cái kia mắt linh tuyền. Rất nhanh, Thụ Tinh các thiếu nữ đều cầm tưới công cụ đến rồi. Viên Thư Duật nói chuyện. Ngày hôm nay các ngươi phải đi ra ngoài, là các ngươi phải làm việc. Chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật lời còn chưa nói hết, Thụ Tinh các thiếu nữ liền bắt đầu dồn dập bắt đầu nghị luận. Hoa Mỹ trên mặt mang theo sáng rực rỡ nụ cười. Chủ nhân, là muốn chúng ta tưới cây ăn quả sao? Ta thích nhất làm chuyện này. Hoa Dung nũng nịu yếu ớt nói rằng, thời gian thật dài không có xem những kia cây ăn quả, thật sự rất nhớ nhung đây. Không biết bọn họ đều dài đến có được hay không? Qua có vui vẻ hay không? Hoa Dâm trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười. Chủ nhân, thật tốt, có thể đi ngoại giới nhìn. Viên Thư Duật cười cười nói rằng, đúng, là mang bọn ngươi đi ra ngoài tưới những kia cây ăn quả. Được rồi, chuẩn bị kỹ càng, ta liền mang bọn ngươi đi ra ngoài. Được rồi, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Chủ nhân, ngài mang chúng ta đi ra ngoài đi. Chủ nhân, nhanh lên một chút đi. Nhân gia cũng chờ không vội. Viên Thư Duật hơi suy nghĩ, mang theo 49 cái Thụ Tinh thiếu nữ liền ra Long Châu không gian. Thụ Tinh các thiếu nữ nhìn một chút cảnh tượng trước mắt, lại bắt đầu líu ra líu díu bắt đầu nghị luận. Viên Thư Duật nói rằng, ta sẽ đem cực phẩm nước linh tuyền dẫn vào cái kia lu lớn. Các ngươi dùng cực phẩm nước linh tuyền tưới, nhường cây ăn quả một lần nữa kết quả. Không có vấn đề, chủ nhân, chúng ta nhất định sẽ làm tốt. Chủ nhân, nhanh lên một chút bắt đầu đi. Tốt muốn cùng những tiểu tử này trò chuyện a. Mà Kỳ Huyền Quy, Kỳ Huyền Dã, Kỳ Huyền Linh, Kỳ Huyền Bắc cũng là đi tới. Kỳ Huyền Quy, Kỳ Huyền Dã, Kỳ Huyền Bắc ba người lại một lần vì là Thụ Tinh thiếu nữ mỹ lệ dung nhan thán phục. Kỳ Huyền Linh là lần thứ nhất nhìn thấy Thụ Tinh thiếu nữ, ngay lập tức sẽ kinh ngạc đến ngây người. Lập tức, nội tâm bắt đầu lo lắng lên. Những này Thụ Tinh thiếu nữ xinh đẹp như vậy, Thần Long đại nhân làm sao còn coi trọng ta Kỳ gia nữ tử đây? Viên Thư Duật bắt đầu dẫn cực phẩm nước linh tuyền rót vào hồng thủy vại bên trong. Thụ Tinh thiếu nữ cầm tưới công cụ, từ trong vại nước lớn múc lấy cực phẩm nước linh tuyền, bắt đầu tưới nổi lên cây ăn quả. Kỳ Tử Thanh hiển lộ ra thân hình, Kỳ Huyền Quy bốn nhân mã trên hành lễ. Kỳ Tử Thanh trên mặt mang theo vẻ mỉm cười. Những này Thụ Tinh thiếu nữ mỹ lệ chứ? Bốn người đều dùng sức gật gật đầu. Kỳ Tử Thanh ngạo nghễ nói rằng, Thụ Tinh thiếu nữ có Thụ Tinh thiếu nữ tốt, ta Kỳ gia nữ tử có Kỳ gia nữ tử tốt. Các ngươi không cần quá mức lo lắng. Chủ nhân, không phải nông cạn vô tri rồng, sẽ không chỉ xem bề ngoài. Nghe xong Kỳ Tử Thanh, trong bốn người tâm mới phải yên ổn, cùng kêu lên nói rằng, rõ ràng, lão tổ tông. Kỳ Tử Thanh khẽ mỉm cười, rõ ràng là tốt rồi. Kỳ gia người trẻ tuổi tiến vào Long Châu không gian mấy tháng, ta đi ra trước, tuần tra qua bọn họ tiến cảnh, đều rất tốt, mấy cái nữ oa oa cũng là phi thường nỗ lực, các ngươi không cần lo lắng. Vâng, lão tổ tông. Kỳ Tử Thanh không tiếp tục nói nữa, nhìn về phía Thụ Tinh thiếu nữ, còn có vườn trái cây bên trong những kia cây ăn quả. Có chút cây ăn quả đã bị Thụ Tinh thiếu nữ tưới qua cực phẩm nước linh tuyền. Nhất thời, lấy mắt trần có thể thấy độ, mở rộng cành lá, bắt đầu nở hoa. Kết quả, kết trái, lấy mắt trần có thể thấy độ lớn lên, biến hồng, rất nhanh, đầy trời tung bay màu trắng quả táo cánh hoa. Toàn bộ vườn trái cây xem ra, dường như tiên cảnh, Kỳ Huyền Quy mấy người cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Nội tâm chấn động, không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Viên Thư Duật cấp nước vại rót đầy nước, liền chuyển ra cũ đằng ghế tựa, ngồi ở vại nước một bên, bắt đầu gặm linh quả, ăn bánh gato, uống sữa chua, thưởng thức thụ tinh các thiếu nữ mỹ lệ. Bận rộn bóng người, Viên Thư Duật tâm tình khoan khoái lên. 20 ngày trước buổi chiều hôm đó, chính là thụ tinh các thiếu nữ cho những này cây ăn quả lần thứ nhất tưới lên cực phẩm nước linh tuyền. Vườn trái cây cây ăn quả kết ra linh quả. Bắt đầu từ ngày đó, người trong nhà sinh hoạt liền bị thay đổi. Ngăn ngắn 20 ngày, nhưng là bừng tỉnh như mộng, sinh nhiều như thế sự tình. Hiện tại, chính mình cũng không tiếp tục là 20 ngày trước cái kia phổ thông thiếu niên. Hiện tại, cũng nên là thời điểm đem thụ tinh thiếu nữ giới thiệu cho người nhà. Lại quá 3 ngày, thụ tinh các thiếu nữ sẽ đạt được thẻ căn cước, cũng là có thể trường kỳ ở lại bên ngoài. Huyền Quy, người đi một chuyến nhà ta, mời ta người nhà lại đây một chuyến. Kỳ Huyền Quy liền bận bịu nói rằng, là, đại nhân, Kỳ Huyền Quy biết, chính mình đại nhân đây là muốn nói cho người nhà. Vườn trái cây một lần nữa kết ra trái cây. Kỳ Huyền Quy đi tới. Qua không có thời gian bao lâu, Viên Thừa Đức, Lưu Tiểu Vân, Viên Thư Minh, Viên Thư Kỳ đều theo Kỳ Huyền Quy đến rồi. Vừa bước vào vườn trái cây, bốn người này đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ không nghĩ tới ngắn thời gian ngắn ngủi, vườn trái cây lại kết quả. Hiện tại vườn trái cây xem ra đẹp đẽ cực kỳ. Màu đỏ, trái cây màu tím treo đầy đầu cành cây, nặng trình trịch, một phái được mùa cảnh tượng. Còn có, những kia ở vườn trái cây bên trong bận rộn cô gái, cũng quá xinh đẹp đi. Các nàng là người nào đây? Viên Thư Duật đứng dựng đứng lên. Cha, mẹ, vườn trái cây lại một lần kết quả. Hạ xuống lại muốn bắt đầu bận rộn. Viên Thừa Đức vui vẻ ra mặt. Trà sát tay. Bận bịu điểm không có cái gì. Chỉ cần có thể thu hoạch trái cây, kiếm được tiền, ta và mẹ của ngươi liền cao hứng. Vào lúc này, thụ tinh các thiếu nữ cũng là tưới xong hết thảy cây ăn quả. Sau đó trở về Viên Thư Duật bên người. Gần xem những này thụ tinh thiếu nữ, Lưu Tiểu Vân càng thêm than thở. Viên Thư Kỳ cũng là lộ ra thần sắc tò mò. Viên Thư Duật quay về thụ tinh thiếu nữ nói rằng, đây là cha ta, đây là ta mẹ, cái này là đại ca ta, cái này là ta tiểu muội. Thụ tinh các thiếu nữ lập tức hành lễ. Lão gia, phu nhân, đại thiếu gia, đại tiểu thư. Viên Thừa Đức đám người lại một lần bất đắc dĩ. Bọn họ cũng là suy đoán đến thụ tinh thiếu nữ thân phận. Hẳn là chính mình nhi tử thủ hạ đi. Cùng những kia kỳ gia quỷ tu như thế. Viên Thư Duật mở miệng nói chuyện. Cha, mẹ, các nàng đều là thụ tinh thiếu nữ. Sẽ chăm sóc thực vật. Sẽ cùng thực vật câu thông. Ta có một không gian mang theo người. Trong ngày thường, các nàng đều là ở tại bên trong không gian. Sau đó có thể sẽ thường thường ra đến giúp đỡ. Có chuyện gì cần các nàng làm, liền làm cho các nàng làm tốt hiểu rõ. Lưu Tiểu Vân nhìn thụ tinh thiếu nữ, âm thầm suy nghĩ, những này nữ em bé cũng quá xinh đẹp, chính mình nhi tử cũng quá lợi hại. Có điều 18 tuổi, liền có nhiều như vậy nữ oa oa quay chung quanh ở bên người. Còn có những kia kỳ gia nữ trẻ con, xem ra mỗi người cũng không tệ dáng vẻ. Nghe tới, này gì đó thụ tinh thiếu nữ còn tử là chính mình nhi tử nô bộc. Vậy sau này chính là thị thiếp. Không biết lúc nào, chính mình nhi tử có thể mang về một lo liệu việc nhà chủ mẫu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.